Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử nhìn chằm chằm bóng lưng Tề Vương đang cuống quýt bỏ chạy ra ngoài mà không nhịn được bật cười. Hắn biết, lời vừa rồi mình nói ra, đối phương đã nghe lọt tai, trong lòng đã có ý định muốn đưa nhị tiểu thư Đường ra hồi kinh. Thái tử liền không còn do dự gì nữa, đợi Tề Vương rời đi, hắn lập tức đi thẳng đến tiền viện tìm lão gia Đường ra Đường Triệu Thành. Chuyện bất ngờ xảy ra trong phủ lần này khiến Đường Triệu Thành hiểu rõ. Gia đình ông e là không thể ở lại nơi này thêm được nữa. Ông nghĩ, phải nhanh chóng thu xếp chuyện làm ăn bên này cho ổn thỏa, rồi chuyển cả nhà đi nơi khác. Cùng lúc đó, ông cũng vô cùng lo sợ. Sợ rằng vì đã đắc tội với thái tử, từ nay về sau Đường gia sẽ khó mà có được những ngày yên ổn. Thậm chí, có khi còn không chết được tử tế. Lúc đó, Tề Vương Điện Hạ đã mang thánh chỉ tới. Tuy không trực tiếp nói rõ thân phận thái tử trước mặt khách khứa, nhưng sau khi trong phủ tan tiệc, khách khứa đều đã rời đi, Tề Vương lại nói rõ ràng cho cả nhà họ biết thân phận thật sự của thái tử. Chỉ cần nghĩ đến việc vị thái tử đương triều suýt chút nữa đã trở thành con rể của Đường gia, trong lòng ông liền dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Ông chỉ cảm thấy hiện tại Đường gia từ già đến trẻ, e là đều đã rơi vào tay hắn cả rồi. Ông từng nghĩ đến chuyện sẽ đưa thê nhi, người già, trẻ nhỏ trốn đi ngay trong đêm. Nhưng nghĩ lại, lúc này toàn bộ Đường gia đã bị người của Tề Vương bao vây kín mít thì họ làm sao có thể thoát ra ngoài được. Dù có may mắn trốn khỏi phủ, thì bọn họ còn có thể đi đâu? Chẳng lẽ lại muốn dẫn cả nhà dắt díu nhau sống cuộc đời lang bạt? Đói khổ, bất an hay sao? Rõ ràng là không thể. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Đường Triệu Thành quyết định đích thân đi tìm thái tử để nhận tội. Ông cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Chỉ cần thái tử bằng lòng buông tha cho thê nhi của ông, thì ông có chết ngay trước mặt thái tử cũng cam lòng. Sau khi đã đưa ra quyết định ấy, Đường Triệu Thành gom hết can đảm định đến trước mặt thái tử để xin chết. Thế nhưng cửa phòng vừa mở ra, ông liền nhìn thấy thái tử đã đứng sẵn ngoài cửa. Thái tử cũng đúng lúc đến để bàn chuyện với Đường lão gia. Đang định giơ tay gõ cửa thì cửa lại bất ngờ két một tiếng mở ra trước. Mà Đường Triệu Thành, người vừa mới còn mang dáng vẻ không sợ cái chết, giờ phút này nhìn thấy thái tử thì hai chân bỗng chốc mềm nhũn, không tự chủ được liền quỳ sụp xuống. Thảo dân có tội, thảo dân chỉ cầu được chết, chỉ mong thái tử điện hạ tha cho phu nhân cùng các con trai con gái của thảo dân. Giờ phút này, toàn thân Đường Triệu Thành không còn chút sức lực, đến lưng cũng không thể giữ thẳng, dứt khoát phủ phục hẳn xuống đất, dập đầu với thái tử một cái đại lễ. Thế nhưng thái tử lại khom người xuống, đích thân đỡ ông dậy. Đường lão gia mau đứng lên. Không cần như vậy, thái tử khẽ dùng sức đỡ ông đứng dậy, dìu ông ngồi xuống ghế mây ở bên cạnh. Chuyện này không thể trách các người, cô cũng là vừa rồi mới nhớ ra thân phận thật sự của chính mình. Vẻ mặt thái tử vẫn ôn hòa như cũ, thái độ rộng lượng, khoan dung với người khác, hoàn toàn khác với bộ dạng lạnh lùng khi đối diện Quách Kiệm trước đó. Đồng thời, thái tử cũng bày tỏ rõ ràng ý định của mình. Cô và Lệnh Ái đã quen biết, hiểu nhau, cho đến hôm nay đã đi đến bước này, đó là duyên phận do trời cao sắp đặt. Dù hôm nay chưa thể hoàn thành hết buổi lễ, nhưng cô nghĩ hẳn cũng là ông trời có an bài khác. Cô sắp phải về kinh rồi. Tôi hy vọng trước khi về, có thể đưa phu nhân và nhị tiểu thư về cùng. Đường lão gia thì cứ ở lại thêm một chút, thu xếp mọi chuyện ổn thỏa ở đây rồi hẵng về kinh cũng không muộn. Lệnh Ái, Ninh Ai là một cách xưng hô trang trọng và kính trọng trong tiếng Trung, dùng để chỉ con gái của người khác. Đây là cách nói khiêm nhường, thể hiện sự tôn trọng đối với người con gái trong gia đình của đối phương. Câu này có thể dịch là lệnh ái hoặc con gái của ngài. Khi nhắc đến con gái của một người thái, ý của Thái tử Điện Hạ là Đường Triệu Thành lúc này đầu óc có chút mơ hồ. Thái tử Điện Hạ, không tính hỏi tội Thảo Dân sao? Thái tử mỉm cười đáp, cô đã sống chung với các ngươi nửa tháng, hiểu rõ các ngươi là những người như thế nào. Huống hồ, người không biết thì vô tội, dù cô có trách tội, cũng chỉ trách người đã khiến cô rơi vào hoàn cảnh như vậy, chứ không phải trách các ngươi. Lúc này, Đường Triệu Thành cảm thấy như mình vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Cảm giác phấn khích trào dâng, ông vội vàng quỳ xuống, cảm tạ Thái tử vì không trách tội gia đình mình. Thái tử lại một lần nữa tự tay nâng ông dậy. Đường Triệu Thành lo lắng thê nhi sẽ lo sợ. Sau khi tiễn Thái tử đi, ông lập tức đem những lời của Thái tử chuyển lại cho thê nhi biết. Đường Tế ngồi im lặng một bên, không lên tiếng. Lúc này, nàng vẫn mặc bộ hỷ phục, vẫn chưa thay ra. Đường phu nhân nhìn nữ nhi một cái, rồi lại hỏi lại lần nữa. Ngài ấy thật sự đã nói như vậy sao? Ngài ấy nói muốn ta và Tế Nhi cùng đi về kinh sao? Đường Triệu Thành gật đầu. Thái tử là có ý này, chỉ là không biết ngài ấy sẽ cho Tế Nhi danh phận gì. Đường phu nhân không tham vọng, chỉ nói ngài ấy là thái tử đương triều, chúng ta không dám cầu mong gì quá nhiều, chỉ là cũng có chút lo lắng. Đường phu nhân muốn nói nhưng lại thôi, chỉ là vào cung rồi, sâu như biển, ta chỉ thương Tế Nhi, không muốn sau này con bé phải sống cuộc sống quá cẩn thận, quá gò bó. Nghĩ đến đây, Đường Triệu Thành không khỏi thở dài. Nhưng chuyện đến lúc này, Thái tử đã bày tỏ ý định của mình. Hắn muốn Tế Nhi vào Đông Cung, vậy họ có thể làm sao? Huống hồ, nếu lại tìm một chàng rể, xét về tài năng, về mọi mặt, ai có thể sánh được với Thái tử? Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, Trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Câu này có thể hiểu là, dù đi qua biển lớn, dòng nước vẫn không thể ngừng. Mà nếu muốn ngăn lại mây, thì phải cản ngọn núi cao. Ý nói, chuyện đã đến mức này, không thể thay đổi, không muốn cha mẹ phải lo lắng, cũng không muốn vì mình mà khiến họ phiền muộn. Đường Tế cuối cùng cũng lên tiếng, cha, mẹ, nữ nhi nguyện ý đi theo ngài ấy. Các ngươi không cần lo lắng cho nữ nhi cam tâm tình nguyện. Vừa khi Đường Tế nói ra những lời này, ở xa kinh thành, Diêu Phẩm Nhàn đột nhiên nghe thấy một tiếng đinh đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trợ công Thiên Định Lương Duyên CP, tưởng thưởng thọ mệnh giá trị 36 tháng. Diêu Phẩm Nhàn vốn đang định bình tĩnh đón nhận kết quả, vì việc trợ công thành công là điều đã dự tính từ trước, sau khi thành công nàng sẽ nhận được một phần thưởng là giá trị thọ mệnh. Trước đó Tiểu Ngũ cũng đã nói qua với nàng, nhưng điều khiến nàng bất ngờ là phần thưởng thọ mệnh giá trị dành cho đôi phu thê này lại nhiều đến vậy. Nàng đã tưởng rằng có thể nhận được một hoặc hai năm thưởng thọ mệnh, đã thấy là rất khả quan rồi. 36 tháng, đó là suốt 3 năm cơ đấy. Diêu Phẩm Nhàn không thể kìm nén được niềm vui trong lòng. Cẩn thận tính toán một chút, nàng nhận ra, tổng cộng thọ mệnh hiện tại của mình đã lên tới 6 năm. Với phần thưởng phong phú như vậy, thật không uổng công nàng đã hết lòng hết sức trong suốt mấy tháng qua. Nhưng ngoài việc này ra, còn có hai điều khiến Diêu Phẩm Nhàn vui mừng. Thứ nhất, Diêu Phẩm Nghiên vào phương Nam lần này xem như là một chuyến đi tay không, chẳng mang về được gì. Thứ hai, Hoàng hậu lại mơ thấy Thái tử. Trong giấc mơ ấy, Tề Vương tự mình xuống Nam tìm Thái tử. Khi Thái tử và Tề Vương trở về kinh, quan hệ giữa Hoàng hậu và ba người họ chắc chắn sẽ càng thêm thân thiết. Diêu Phẩm Nhàn bên này liên tiếp đón nhận tin vui, tâm trạng vui vẻ, còn Diêu Phẩm Nghiên bên kia lại đang bực bội và đầy tiếc nuối. Tề Vương mang thánh chỉ đến đường ra, mặc dù người ngoài chưa đoán ra được thân phận thật sự của hai người, nhưng cũng biết họ là người không tầm thường, giàu có và quyền quý. Vì Du Đồng huyện không lớn, tin tức này nhanh chóng lan truyền. Diêu Phẩm Nghiên luôn chú ý đến mọi hành động của Đường Gia. Lần này Đường Gia có chuyện lớn như vậy, nàng ta đương nhiên là người biết đầu tiên. Trong kinh thành, nàng ta hoàn toàn không thể xuất hiện trước mặt người Đường Gia. Nhưng giờ, khi chuyện đã đến mức này, nàng ta quyết định phải hành động thật quyết liệt. Sau khi làm ầm lên một trận, Diêu Phẩm Nghiên không chỉ không đạt được gì mà còn tự chuốc thêm rất nhiều phiền phức. Một là Hoàng công tử, dính vào người này, nàng ta sợ sẽ rất khó mà rũ bỏ được. Thứ hai là, hôm đó khi nàng ta gặp Đường Gia nhị tiểu thư, mặc dù cả hai đều giữ thể diện cho nhau, nhưng thật sự đã có một khoảng cách giữa họ. Nếu sau này Đường Gia nhị tiểu thư thật sự trở thành thái tử phi, e rằng nàng ta sẽ phải đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ. Du Đồng là một nơi mà đời này nàng ta không muốn quay lại. Lúc đi phương Nam nàng ta hy vọng bao nhiêu, thì bây giờ nàng ta thất vọng bấy nhiêu. Diêu Phẩm Nghiên không khỏi phiền lòng vì sự náo loạn của Hoàng công tử, khiến tâm tình nàng ta càng thêm nặng nề. Nàng ta ra lệnh cho Xuân Hồng Thu dọn đồ đạc suốt đêm. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, họ đã lặng lẽ ra khỏi cửa thành, là những người đầu tiên rời đi khi cổng thành vừa mới mở. Chẳng mấy chốc, tháng năm đã đến, thái tử cùng đoàn người cũng sắp hồi kinh. Mấy ngày nay, Diêu Phẩm Nhàn vẫn không ngừng chạy vào cung. Sau đó, Thái hậu Tổ mẫu cuối cùng cũng biết chuyện thái tử không còn ở Đông Cung. Diêu Phẩm Nhàn lo sợ bà sẽ vì quá đau lòng mà sinh bệnh. Vì vậy nàng thường xuyên đến từ Ninh Cung để bầu bạn với bà. Thực tế, có lẽ ngay từ đầu Thái hậu cũng đã biết tình hình. Chỉ là mọi người đều chọn giấu bà, còn bà thì giả vờ không biết, sợ khiến những người quan tâm bà lo lắng. Sau đó, Thục Phi vô tình để lộ lời nói trước mặt bà. Thái hậu liền thuận thế nhận ra và tiếp tục giả vờ như đã biết. Nàng biết Thục Phi cố ý để lộ lời nói như vậy là muốn làm tổn thương nàng, nên nàng không theo ý Thục Phi, mà vẫn kiên trì giữ vững bản thân, thể hiện ra vẻ bình tĩnh, không hề dao động. Nhưng chỉ khi nhận được tin tức từ Tề Vương gửi về từ Du Đồng, báo rằng thái tử vẫn an toàn, không hề có gì đáng ngại, thì lòng nàng mới thật sự bớt lo lắng. Lúc đó, nàng mới có thể thật sự thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cứ cách 5 ngày nàng lại nhận được thư. Có những thư gửi đến tay hoàng hậu, cũng có những thư gửi trực tiếp cho nàng. Mỗi lần nhìn thấy những phong thư với nét chữ quen thuộc ấy, tâm trạng của nàng vui mừng hơn bất kỳ ai. Trong những lá thư thái tử gửi, có nhắc đến một cô nương. Thái tử nói rằng khi trở về kinh, hắn sẽ có việc muốn thỉnh cầu thái hậu. Thái hậu có thể đại khái đoán được là chuyện gì, vì thế trong lòng bà càng thêm vui mừng. Thái hậu không coi Diêu Phẩm Nhàn và Tĩnh Vương Phi là người ngoài. Khi hai người đến, thái hậu liền đưa cho họ xem lá thư mà thái tử viết cho Diêu Phẩm Nhàn. Tĩnh Vương Phi xem xong, trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng hỏi thái hậu: thái tử có phải là đã có tình cảm với cô nương đó không? Nàng nhíu mày, rồi tiếp: nếu đúng như vậy, vậy thì Uyển Thấm muội muội chẳng phải rất đáng thương sao? Khi thái tử gặp nạn, rơi vào tình trạng không rõ sống chết, nàng thấy Uyển Thấm muội muội lo lắng đến mức gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng tiều tụy hẳn. Mà bây giờ, cuối cùng người trong lòng nàng đã trở về, nhưng lại mang theo một người khác bên mình. Dù nhìn thế nào, Uyển Thấm muội muội vẫn là người đáng thương nhất. Tĩnh Vương Phi chỉ nhìn vấn đề một cách phiến diện, không như Diêu Phẩm Nhàn, nàng có thể thấy được toàn cục. Vì vậy, dù chưa gặp Đường Thị, nàng đã có ấn tượng không tốt về người ấy. Thái hậu im lặng, chỉ nhìn Diêu Phẩm Nhàn, hỏi nàng nghĩ sao về chuyện này. Diêu Phẩm Nhàn liền đáp, chúng ta chưa gặp cô nương ấy, nên Tôn Nhi khó lòng đưa ra nhận xét. Tuy vậy, nếu đã là Thái tử Điện Hạ để ý, thì chắc hẳn là không tồi đâu. Cách chương